Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2536, giờ khóc giờ cười 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì là trong lòng mãnh liệt chấp niệm, tại bốn phía lúc không người. Khúc Đàn Nhi vẫn là dùng một giọt tinh huyết đến tìm kiếm nhi tử. Làm sao? Vẫn như cũ không có phản ứng. Không có phản ứng ý tứ. Căn bản là nói, bọn hắn nơi đó tương đương với ngăn cách. Khúc Đàn Nhi bước tại đường đi. Vừa đi, một bên tự hỏi phương pháp. Trong lúc vô tình, nàng đi ngang qua một chỗ thương hội. Phía trên bảng hiệu, kêu Thiên Loan Thương Hội. Cái kia bắt mắt dễ thấy vô cùng bảng hiệu. Thật là phong tao vô cùng. Quả nhiên là kẻ có tiền. Chỉ là một cái thương hội. Liền chiếm trong thành coi như không tệ vị trí. Còn có một mảng lớn đất trống. Lan Trường Khanh. Khúc Đàn Nhi trong lúc vô tình nhớ tới cái kia lớn lên so nữ tử xinh đẹp hơn nam tử. Theo hắn ý tứ, dường như Thiên Cơ Các. Có thể biết một ít sự tình. Mà Thiên Cơ Các đương nhiên sẽ không thật là đoán mệnh. Có thể chuẩn bị mà biết rõ rất nhiều chuyện. Lại hất lên thần bí đoán mệnh áo ngoài. Loại này cơ cấu cơ bản cũng là một cái khổng lồ tình báo tụ tập tại. Muốn thế nào liên hệ với Thiên Cơ Các? Lúc này, Khúc Đàn Nhi truyền âm tiến vào Cửu Tiêu Tháp bên trong Đạm Đài Anh. Đạm Đài, ngươi giúp ta đi hỏi một chút Mặc Diệc Phong. Hỏi hắn có biết hay không Thiên Cơ Các sự tình. Hắn nói thế nào? Ngươi một hồi liền nói cho ta biết. Ngươi không được tự mình hỏi. Cái kia gia hỏa mới vừa rồi còn nhớ kỹ ngươi đây. Đạm Đài Anh hơi hơi thú vị hỏi. Cùng đi vào, Đạm Đài Anh liền nghe nói Khúc Đàn Nhi lôi người sự tích. Đương nhiên, hắn rất vui lòng nhìn thấy Mặc Diệc Phong xấu mặt. Có thể là, nàng tự biết gặp rắc rối. Hiện tại thế mà không dám trực tiếp hỏi. Cái này bộ dáng Khúc Đàn Nhi, càng làm cho hắn cảm thấy buồn cười. Có thể là suy nghĩ lại một chút, Mặc Diệc Phong cái kia ra hỏa. Cũng thật là xui xẻo. Khúc Đàn Nhi gượng cười. Trong lòng ngươi hiểu liền tốt. Đừng nói đi ra. Nếu không. Hắc hắc. Nàng uy hiếp tựa như cười cười. Để Đạm Đài Anh đánh một cái dùng mình. Đạm Đài Anh hỏi. Ngươi tìm Thiên Cơ Các. Vì sao? Ta mơ hồ nghe được là có cái thế lực này. Thế nào? Nói nghe một chút. Ta cũng không rõ ràng. Chỉ là có người nói. Nếu có khó khăn gì, tìm Thiên Cơ Các liền có thể. Nói Thiên Cơ Các liền có thể giải quyết. Nhưng là, Thiên Cơ Các thu phí khá cao. Ta hay là đi trước hỏi một chút Diệc Phong đi. Thế là, Đạm Đài Anh cất bước đi về phía Mặc Diệc Phong gian phòng. Biết rõ Mặc Diệc Phong xui xẻo. Hắn bước chân đều nhẹ nhàng không ít. Mặc Diệc Phong nguyên bản chính tại phòng trong để Tần Lĩnh Phao Linh trà uống. Kết quả nhìn thấy Đạm Đài Anh tiến đến. Liền giống như nhìn thấy địch nhân vốn có đồng dạng. Đạm Đài lão quỷ, ngươi tới làm gì? Bên ngoài không sống được sao? Bên ngoài rất đã. Ha ha, dù sao cũng so người nào đó giống như tiểu nương môn. Không chịu nổi đau một chút. Ngất xỉu tốt hơn một chút. Đạm Đài Anh hắc hắc cười lạnh. Thoáng chốc, Mặc Diệc Phong hoàn mỹ lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái. Ánh mắt hướng về Tần Lĩnh. Nghĩ không ra, ngươi hay là một cái lớn miệng. Cái kia, Tần Lĩnh cười ngượng ngùng. Không đáp, cảm thấy là cực kỳ lúng túng. Đạm Đài Anh con hàng này. Biết rõ liền tốt, nhất định muốn lấy ra chế nhạo người. Mà Đạm Đài Anh có thể không thèm để ý như vậy. Cười nói, Mặc lão không chết, ha ha, Tần Lĩnh cùng ta giao tình, nói thế nào cũng so ngươi sâu, tự nhiên là đứng tại ta bên này. Không, ta phủ nhận, Mặc Diệc Phong còn không nói gì, Tần Lĩnh thế mà trong lúc đó phủ nhận, mà như vậy, Tần Lĩnh rất vô sỉ mà đứng lên, nghiêm túc nói, tiểu gia ta chỉ nghe chủ tử, chỉ đứng tại chủ tử phía bên kia. Cùng các ngươi không có bao nhiêu quan hệ. Khụ khụ, các ngươi nói đi, ta trước tiên đi ra một chút. Sau đó, Tần Lĩnh tranh thủ thời gian trượt. Đạm Đài Anh ngây ngốc. Sau đó, Mặc Diệc Phong bất thình lình cười to. Chấm, ha ha, Đạm Đài Anh, nhân ra dường như cùng ngươi cũng không quen a. Ngươi ra mặt rất dày. Đạm Đài Anh giờ khóc giờ cười. Lần đầu tiên không cách nào phản bác. Cách chương.